nhưng Ngôn Lâm đã đi cả ngày mà tinh thần vẫn sáng láng, làm anh phải nghĩ có phải tối qua mình quá mềm lòng không. Chỉ cần anh nói em đều nhớ rõ, trở về sẽ ghi lại, sau này có thể coi như hồi ký. Ngôn Hâm vui vẻ nói. Cũng không có gì hay để nhớ rõ. Từ trước đến nay, Hà Nhất Triển không thích náo nhiệt. Hơn nữa, có đứa trẻ nào mà không có một hai chuyện nghịch ngợm gây sự, thật không đáng để nhớ. Không phải có anh sao? Sau này nhìn ảnh chụp anh, có thể nói trước kia đã làm gì. Em sẽ nói, hôm nay chúng ta cùng nhau làm gì nữa. Trong hồi ức của anh có em, trong hồi ức của em cũng có anh, không phải rất tuyệt sao? Nhiệt độ quá thấp, làm nét mặt của Ngôn Hâm đông cứng, nhưng ngữ khí vui sướng của cô lại lây nhiễm cho người bên cạnh. Ông chủ của sạp hàng nhỏ bên cạnh mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ đến từ phương đông mãi. Em nói đúng. Hà Nhất Triển dùng tay, ôm hai má lạnh toát của cô, nhíu mày nói. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi tiếp. Không được, em vẫn chưa được đến trường đại học của anh. Ngôn Hâm đã vạch ra hành trình hoàn hảo. Đến thăm trường đại học xong, không phải em còn muốn đến Harrods đấy chứ? Tạp chí du lịch nhàm chán kia có nhắc tới trung tâm thương mại mà du khách thích nhất. Sao anh biết? Mặt Ngôn Hâm ửng đỏ, chỉ là cô muốn đi xem thôi mà. Hào phu nhân, em còn chưa quẹt thẻ của anh. Biểu tình của Hà Nhất Triển giống như Ngôn Hâm ngoại tình vậy. Lần đầu tiên Ngôn Hâm xuất ngoại, đương nhiên phải nắm chặt thời gian bổ sung kiến thức. Cho dù buổi tối bị ép tới phát mệt, nhưng sáng nào cô cũng đặt đồng hồ báo thức rời giường. Hà Nhất Triển có muốn kéo lại cũng không được, chỉ có thể làm tốt vai trò của một hướng dẫn viên du lịch kiêm bảo mẫu. Hôm nay hai người sẽ đi thịt nghề máy ATM. Mỗi khi Ngôn Hâm khổ não đổi bảng anh, Hà Nhất Triển sẽ cầm túi mua sắm, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, nói muốn nghỉ ngơi chút không, nơi này có loại bánh kem rất nổi tiếng. Ngôn Hâm không quen với cách tính tiền quốc tế, chờ đến khi đặt túi lớn túi nhỏ lên xe, cô mới bất an hỏi, thẻ của anh không bị quá hạn mức chứ? Em đừng coi thường anh thế, được không? Hít mắt nhéo cằm cô, Hà Nhất Triển không cho là đúng. Đại thúc lợi hại nhất, người nào đó đương nhiên lập tức lấy lòng. Không được gọi anh như vậy. Trước kia còn có thể coi là tình thú, nhưng từ khi được gọi là ông xã, Hà Nhất Triển lại chỉ cảm thấy cách gọi này luôn nhắc nhở anh đã nhiều tuổi. Oppa, oppa vậy. Ngôn Hâm đáng yêu giơ hai ngón tay cái cười xinh đẹp. Lúc Ngôn Hâm đi vào phòng trang điểm, anh có lên mạng tra mấy từ mà cô vừa nói. Ha, anh cười nhẹ, cái này đích xác khá hơn đại thúc nhiều. James. Nhìn Rose và người phụ nữ trung niên xinh đẹp, Hà Nhất Triển lễ phép gật đầu. Phu nhân Ira, tiểu thư Rose, xin chào. Rose buồn bã cụp mắt, ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ. Hai người chính là đại biểu cho thục nữ trong xã hội thượng lưu. Đã lâu không gặp, con gái tôi đã gây thêm nhiều phiền toái cho cậu rồi. Phu nhân Ira mỉm cười ưu nhã, coi như không thấy biểu tình có phần ảm đạm của con gái. Tiểu thư Rose là trợ thủ đắc lực của tổng tài, tôi được cô ấy giúp đỡ rất nhiều mới đúng. Phu nhân Brown có khỏe không? Mẹ tôi rất khỏe, tôi xin giới thiệu Tiểu Hâm. Hà Nhất Triển vẫn luôn chú ý tới phòng trang điểm. Ngôn Hâm vừa xuất hiện là anh lập tức vẫy tay gọi cô. Vị này chính là tổng tài phu nhân của ENC, còn người này là con gái của bà ấy. Xin chào. Ngôn Hâm mỉm cười, cảm thấy cô gái trẻ đứng bên cạnh trông khá quen. Chỉ nhớ của Rose tốt hơn, thốt lên. Chúng ta từng gặp nhau ở Savancy. Hà Nhất Triển và Ngôn Hâm đều cảm thấy kinh ngạc, cô nhíu mày suy nghĩ. Đúng vậy, thật trùng hợp. James, cô ấy là... Rose đã đoán ra hơn phân nửa, chỉ là chuyện trùng hợp như thế. Sắc mặt Rose trắng bệch. Là vợ tôi. Hà Nhất Triển gật đầu thừa nhận. Sao không nói một tiếng, quá đột ngột. Phu nhân Ira khó nén kinh ngạc. Lần này trở về là để đi đăng ký, thời gian gấp rút, lúc khác sẽ thông báo lại. Ngôn Hâm cũng ngốc luôn, sao cô lại không biết chuyện này nhỉ? Chúc mừng, nhất định phải mời chúng tôi đó. Phu nhân Ira nói, bà vỗ vỗ tay bảo con gái bình tĩnh. Con bé thích James như thế, cũng nên đến lúc hết hy vọng rồi. Nhìn theo hai người rời đi, Ngôn Hâm buột miệng. Cô ấy chính là Rose. Đúng vậy, hai người từng gặp nhau rồi à? Hà Nhất Triển ngàn tính vạn tính vẫn có lúc sơ sẩy. Hôm anh đi dự party của tạp chí kinh tế đó, em đi lấy tây trang giúp anh, tình cờ gặp cô ấy. Đứng xa xa cảm thấy cô ấy rất đẹp, chỉ vậy thôi. Ngôn Hâm suy nghĩ một chút. Hai người cùng tham gia. Trùng hợp gặp trên đường. Hà Nhất Triển không muốn nhiều lời vì cho rằng chuyện này không quan trọng. Ngày mai không có lịch trình gì đúng không? Đi đăng ký nhé. Em không mang chứng minh thư, đăng ký thế nào? Cô chỉ nghĩ đơn thuần là đi chơi thôi. Mẹ đưa cho anh rồi, em chỉ cần ba người đến là được. Mẹ em? Ngôn Hâm ngốc. Thời gian cấp bách, trở về anh sẽ bổ sung hôn lễ cho em. Các mối quan hệ ở anh phức tạp, phu nhân Brown, mẹ anh nhất định sẽ làm thật khoa trương, giống như hôn lễ của hoàng gia mất. Tuyệt đối không thể làm hôn lễ ở anh. Quá nhanh đi, nhưng không có hôn lễ cũng không sao. Ngôn Hâm nhanh chóng giải thích. Hôn lễ rất mệt, phải thử lễ phục, chụp ảnh, đặt đồ ăn, lên danh sách khách mời. Chỉ tưởng tượng thôi mà em đã đau đầu. Em cho rằng mọi người sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Anh trấn an. Không sao, có anh ở đây, em chỉ cần phối hợp là được. Ngôn Hâm đau đầu quá, quên sạch luôn chuyện của Rose, còn có ý đồ thuyết phục Hà Nhất Triển. Vậy không cần mời khách, nhiều khách sẽ phiền toái lắm, còn phải làm mấy cái thủ tục gì đó. Ngôn Hâm không ngờ chỉ đi anh một chuyến mà tự bán mình ra ngoài luôn. Thậm chí cô còn không kịp khẩn trương. À không phải, cũng có một chút. Những câu nói thuần anh không ngừng vang vọng bên tai cô. Tóm lại cuối cùng là hai bên xác định có tự nguyện ý lấy đối phương không. Nghe xong cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn cảm thấy hơi mông lung. Hôm nay Hạ Nhất Triển vẫn mặc vest chỉnh tề nhưng không thắt cà vạt, trông thoải mái hơn rất nhiều. Bên ngoài tuyết bay trắng trời, nhưng anh cũng chỉ mặc thêm áo khoác đen, không giống cô ăn mặc y như một con lật đật. Hạ Nhất Triển sợ cô bị lạnh nên không cho mặc váy, cô đành phải tháo giày cao gót ra, nhưng vì sao trong lòng vẫn thấy bất an. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhất Triển, những ánh trăng mờ mờ, làn gió đêm ấm áp quét qua, tiếng ve kêu inh ỏi, anh đột ngột chiếm hết tầm nhìn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô. Bảo bối. Tiếng của Hạ Nhất Triển từ một nơi xa xôi truyền đến, cắt ngang suy nghĩ. Trong trí nhớ của cô, Hạ Nhất Triển luôn cao lớn tuấn lãng, sắc mặt anh bây giờ tuy lạnh nhạt, nhưng có thể thấy rõ sự phập phồng trong đáy mắt, anh đang khẩn trương. Ngôn tiểu thư, con hãy nhắc lại theo lời cha một lần nữa. Mục sư cười ôn hòa, không để ý đến việc cô không tập trung. Tôi, Ngôn Hâm, xin nhận Hà Nhất Triển làm chồng hợp pháp. Bắt đầu từ hôm nay, dù tốt hay xấu, giàu nghèo, lúc khỏe mạnh hay khi ốm đau, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng tôi. Ngôn Hâm im lặng không nói. Hà Nhất Triển nhíu mày nhìn cô chăm chú. Mới chỉ trôi qua vài giây mà anh có cảm giác như không đợi được nữa. Cái chết cũng không thể chia tách chúng ta. Ngôn Hâm nắm tay Hà Nhất Triển, ánh mắt long lanh, xác nhận lại lần nữa. Đúng không? Gánh nặng trên vai như được buông bỏ, Hà Nhất Triển bình tĩnh mỉm cười. Đúng vậy. Đến khi hai người đứng dưới trời tuyết lớn giữa ngã tư đường, người Ngôn Hâm vẫn còn mơ mơ màng màng. Vợ chồng Brown mỉm cười, trao cho hai người một nụ hôn chúc phúc. Chúc mừng. Cảm ơn. Ngôn Hâm mỉm cười, cái lạnh cũng không đủ để chống lại ngọn lửa nóng rực trong tim cô lúc này. Mẹ chuẩn bị bữa tối cùng chúc mừng ngày đặc biệt này. Phu nhân Brown mỉm cười, nhìn đôi tay nắm chặt của hai người. Trong thời khắc hạnh phúc này, bà dựa vào vai ông xã, nghẹn ngào. Thật tốt quá. Suốt một tháng qua, Hà Nhất Triển đều không tiếp nhận điện thoại của công ty, chỉ cùng Ngôn Hâm ngắm cảnh và chụp ảnh ở Anh Quốc. Laptop của anh chỉ dùng để kết nối những cuộc họp quan trọng và xử lý tài liệu mà thư ký đã gửi đến. Xong việc thì lại nhét vào trong túi tư liệu. Đương nhiên, trong kẹp tài liệu ấy còn có giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng và ảnh của người mà anh yêu nhất. Mùa đông ở Anh không thích hợp với người có thể chất lạnh như Ngôn Hâm. Dù điều hòa trong phòng luôn duy trì ở mức 28 độ, thì cũng không thể khiến cho khuôn mặt tái nhợt của cô hồng hào hơn. Hà Nhất Triển đành phải làm túi sưởi hình người, ôm bà Hà lạnh cóng như cây kem nhỏ vào lòng. Hai người ngồi trên ghế sofa xem phim điện ảnh. Mấy ngày này là những ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Ngôn Hâm. Sao anh vẫn chưa đi làm? Ngôn Hâm nghe tiếng anh đến mức mơ màng sắp ngủ, nhích lại gần người đàn ông đang ngồi sau lưng. Chúng ta đang trong tuần trăng mật mà. Ông Hà sung sướng nói. Chờ tháng 2 sang năm, chúng ta lại đi Mandiverse. Ngôn Hâm thật sự không muốn phá hỏng tâm tình tốt đẹp của anh. Nhưng hôm qua, cô vô tình nhận được điện thoại của thư ký Tiểu Lâm, người mà từ trước đến nay nói chuyện luôn làm người đối diện như tắm mình trong gió xuân. Thế mà, giọng điệu lúc đó lại vô cùng gấp gáp. Xin nhờ cô, Ngôn tiểu thư, nếu ông chủ còn tiếp tục không đi làm, tuy anh ấy không mất việc, nhưng chúng tôi sẽ thất nghiệp mất. Ngày mai, mẹ tới dạy em làm bánh kem. Anh đến công ty xem thế nào đi. Tuy cả ngày được anh ôm rất hạnh phúc, nhưng thịt ở bụng cô càng ngày càng nhiều rồi, đến cô cũng bắt đầu khinh bỉ chính mình. Ngôn Hâm tìm mọi cách làm nũng, vừa đấm vừa xoa. Nếu không phải thân thể cô lúc này không tiện, chắc chắn cô sẽ bị anh lật qua lật lại, biến đủ thành trăm kiểu hình dạng mới thôi. Hải Nhất Triển đe dọa. Mấy ngày nữa, em sẽ biết sự lợi hại của anh. Sáng sớm hôm sau, anh ngoan ngoãn đi làm. Ngôn Hâm mềm nhũn nằm trên giường, thân thể giấu dưới chăn hiện đầy dấu hôn và dấu tay. Hai bầu ngực mềm mại vẫn còn đau, không thể mặc nổi quần áo. Nằm đến giữa trưa, cô mới chậm rãi mặc một cái áo lông cao cổ, khoác thêm một chiếc áo măng tô bên ngoài. Lúc mẹ Hà tới, nhìn thấy Ngôn Hâm đang trang điểm, bèn hỏi. Con muốn đi ra ngoài à? Con sợ lạnh, ở nhà toàn mặc như vậy. Ngôn Hâm đỏ mặt. Thằng nhóc kia thật là bảo bối, tay con lạnh quá. Mẹ Hà đau lòng ôm cô. Mẹ, con không sao, để con giúp mẹ. Bây giờ, cô vẫn chưa quen với những hành động thân thiết như thế, đặc biệt khi ôm có thể cảm nhận được dáng người tuyệt đẹp của mẹ Hà. Cô càng khinh bỉ chính mình khi bị nuôi thành heo con. Con đứng bên cạnh nhìn được rồi, món này rất đơn giản. Khi còn nhỏ, James thích ăn nhất đấy. Mẹ Hà nhanh nhẹn phân loại nguyên liệu nấu ăn. Cherry, táo đỏ, bánh pudding, blueberry. Mẹ Hà thuộc tin lòng bàn tay. Bà đã ở Anh Quốc gần 20 năm, cuộc sống hàng ngày nhàm chán, nên dành dồn hết thời gian làm mỹ thực. Mẹ thích nhất là làm những món điểm tâm ngọt vừa học được cho hai cha con ăn. Không phải mẹ khoe khoang đâu, nhưng hai người đó thiếu chút nữa là ăn luôn cả đĩa đó. Mẹ Hà cười vui vẻ. Mẹ thật lợi hại, mẹ dạy con với. Dáng vẻ vừa ngượng ngùng, vừa lấy hết can đảm của Ngôn Hâm làm mẹ Hà lại ôm chầm lấy cô. Sao bảo bối lại đáng yêu thế này? James thật đáng ghét. Mẹ là mẹ nó, tiểu bảo bối cũng là bảo bối của mẹ mà. Ngôn Hâm bật cười. Rõ ràng bà Hà là người ôn hòa. Hà Nhất Triển càng không bao giờ thể hiện vui buồn lên mặt. Thế mà mẹ Hà lại vô cùng nhiệt tình thoải mái. Mẹ Ngôn Hâm là mẫu phụ nữ Trung Quốc truyền thống, sẽ chẳng bao giờ ôm cô khích lệ thế này. Ngôn Hâm vòng tay ôm eo mẹ Hà. Mẹ đừng tức giận, tối nay con đến ăn cơm cùng ba mẹ nhé. Mắt mẹ Hà sáng lên, vội vàng đồng ý. Là con nói nha, bảo bối, bây giờ chúng ta về nhà luôn. Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, mẹ Hà chẳng kịp thu dọn nguyên liệu nấu ăn bày đầy trên bàn, bà đã kéo cô vào trong xe. Hà Nhất Triển về đến nhà, nhìn thấy phòng bếp hỗn độn, tay anh cầm bánh kem sô cô la mà Ngôn Hâm yêu nhất, lẩm bẩm. Biết ngay là không thể khinh địch. Hơn bất cứ ai, anh biết tiểu tâm can của mình rất giỏi hiểu ý người khác. Người ngoài cảm thấy cô lạnh nhạt khó thân cận, nhưng đó là vì cô sợ người lạ. Nếu không đủ kiên nhẫn, sẽ không thể nhìn thấy nụ cười thật lòng của cô. Nhưng chỉ cần Ngôn Hâm chấp nhận, cả đời này cô sẽ luôn tin tưởng dù người đó tốt hay xấu. Vợ chồng Brown tất nhiên cũng cảm nhận được sự nỗ lực của cô. Tuy tiếng Anh không lưu loát lắm, nhưng lần nào nói xong, cô cũng cười thẹn thùng, thấp thỏm chờ mong. Cô hy vọng được chấp nhận, được yêu quý. Không chỉ vì họ là cha mẹ của Hà Nhất Triển, mà còn vì cô thích ở bên họ, rất vui vẻ, thoải mái. Bà Hà luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Thấy Hà Nhất Triển đến, liền bảo anh ngồi xuống. Hóa ra, con thật sự xuống bếp. Bà còn tưởng rằng Nina quá sủng bái con, nên mới bị đặt linh tinh. Hà Nhất Triển không đáp lại, nhìn Ngôn Hâm thắm thiết nắm tay mẹ, bất mãn nói. Làm bánh kem thôi mà, sao mẹ phải kéo đến tận đây? Bảo bối học xong rồi, về nhà sẽ làm cho con ăn. Mẹ Hà không vui, phất phất tay. Con nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi lung tung. Sao nào, không phải con gọi là tâm can sao, vậy mẹ sẽ gọi là bảo bối. Mẹ Hà nhất quyết không đổi cách gọi, thậm chí còn kéo bà Hà xuống nước. Không phải ông xã cũng rất thích bảo bối sao, James thật đáng ghét. Ánh mắt bà Hà xoay chuyển, đương nhiên sẽ không thể nhận 5 phút trước mới gọi Ngôn Hâm như vậy. Bà Hà dịu dàng nói với vợ. Anh thích em là đủ rồi, con dâu bảo bối còn đang trong thời gian tân hôn đó. Khóe mắt Hà Nhất Triển run rẩy, ba anh đúng là cao tay, có thể tỏ tình vô cùng tự nhiên như vậy. Thêm một người thích có gì không tốt, đến hôn lễ mà con trai em còn không chịu mời em. Nói xong, mắt mẹ Hà hơi ửng đỏ. Mẹ! Ngôn Hâm có chút hoảng loạn, cầu cứu nhìn về phía Hà Nhất Triển. Con thấy về đào hoàng cũng được đó. Chỉ một câu của Hà Nhất Triển đã phá tan kỹ thuật diễn kém cỏi của mẹ. Phải đi thử váy mới được, ba mẹ cũng có thể đến thành phố B tham gia. Dù sao, cũng phải gặp mặt cha mẹ Hâm Hâm một lần. Ba Hà ra lệnh một tiếng, yêu thương, nhìn khuôn mặt ủ ê của vợ. Tuy là giả vờ, nhưng chỉ cần vợ vui vẻ là được. Hà Nhất Triển đau đầu, quy mô có lẽ lớn hơn anh dự tính. Tới thành phố B, chắc sẽ không thể chỉ ở mức hôn lễ của Vương Thất rồi. Bà Hà vui tươi hớn hở kể những chuyện thú vị trước kia về Hà Nhất Triển với Ngôn Hâm. Mẹ Hà kéo cô sang một bên, ra vẻ thần bí, hỏi: Con từng gặp Rose rồi à? Vâng. Ai, tóm lại là con trai mẹ có ánh mắt độc đáo. Con cứ tưởng mẹ thích cô ấy. Liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, Hà Nhất Triển hứng thú tiếp tục xem hình ảnh áo cưới trên iPad. Thêm một người chơi với mẹ thì có gì không tốt, nhưng mẹ thích tiểu bảo bối đáng yêu của mẹ hơn. Mẹ Hà không đồng ý với câu nói của Hà Nhất Triển. Rose sinh ra đã có phong phạm của danh môn thục nữ, thật sự không thích hợp với tính cách của bà. Dù ba Hà có dung túng cho bà vui chơi thoải mái, bà cũng không thể né mặt mũi của gia tộc Brown đi được. Nếu cứ phải nhìn trước ngó sau mệt mỏi như thế, xin thì lỗi cho kẻ bất tài. Bà thật sự không thể chịu nổi một cô con dâu như thế. Trước kia quan hệ không tồi, chỉ là vì ngại Hà Nhất Triển thôi. Người phụ nữ của con đương nhiên là number one rồi. Hà Nhất Triển mỉm cười nói, nhưng giọng điệu của anh đột nhiên thay đổi. Nhưng mẹ đừng gọi tiểu bảo bối nữa, còn nghe mà phiền lòng. Còn ghen đúng không, lòng dạ hẹp hòi. Mẹ Hà lườm Hà Nhất Triển một cái. Đây có đúng là ông con trai từ nhỏ không để bụng chuyện gì của bà không nhỉ? Mẹ chờ đó. Anh chỉ nói một câu như thế. Chuẩn bị phải về nhà, Ngôn Hâm kéo tay anh hỏi. Anh không chọc giận mẹ đấy chứ? Trong mắt Hà Nhất Triển thấp thoáng ý cười, nói không lớn không nhỏ. Đó là mẹ thân yêu của anh yêu mẹ còn không kịp ấy chứ, em yên tâm. Tiểu tử thúi, con gọi ai là thân yêu? Giọng điệu âm trầm của ba Hà không khác Hà Nhất Triển chút nào. Mau đưa vợ con về nhà đi. Hà Nhất Triển chỉ cười, nhìn về phía ba mẹ mình, bị ba Hà chừng lừa mắt một cái, anh mới đánh xe rời đi. Bà ba thật đáng yêu. Ngôn Hâm tưởng tượng đến vẻ kinh ngạc thẹn thùng của mẹ Hà vừa rồi, cảm thấy thật ngọt ngào. Bà Hà, xin hãy chú ý đến lời nói và hành động của em. Anh nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Sao anh lại không thấy cô ghen với khen anh đáng yêu nhỉ? Nếu 20 năm sau anh còn yêu em như thế, em sẽ khen anh đáng yêu. Đáng yêu thì không cần. Anh mỉm cười. Còn yêu em, anh sẽ làm được. Tuy Ngôn Hâm thẹn thùng, nhưng ở bên nhau lâu rồi nên da mặt cô cũng rời hơn. Vậy là em phải chịu thiệt thòi rồi. Em vừa đáng yêu lại còn yêu anh như thế, thật không công bằng. Hà Nhất Triển thở dài, cầm tay lái không nói lời nào. Ngôn Hâm hỏi, anh sao vậy? Có thể nói, đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi như anh, bị câu nói của cô làm cho hưng phấn đến mức rùng mình, như bị một dòng điện chạy dọc thân thể sao? Lúc hai người trở lại thành phố B đã là cuối năm, trải qua trời đông giá rét ở Anh Quốc về đến quê nhà. Cuối cùng, Ngôn Hâm cũng tốt hơn một chút, Hà Nhất Triển cũng trở lại trạng thái bận rộn. Ngôn Hâm đã dọn hết đồ đạc đến nhà anh, các chi tiết trong hôn lễ đã có ba mẹ Ngôn giúp đỡ, không cần cô phải bận tâm. Ngôn Hâm đã từ chức, biến thành dân thất nghiệp lang thang, lúc này đang ngồi xổm dưới đất nghiên cứu lò nướng mới mua. Hà Nhất Triển xử lý những công việc còn tồn đọng. Trong khoảng thời gian này toàn đi sớm về trễ, nên Ngôn Hâm đều về Ngôn gia ăn cơm. Thiếu vợ yêu ngồi trong lòng, anh ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, nên hôm nay mới về sớm một chút. Anh bước vào nhà mà không thấy người đâu, đi vào phòng bếp mới phát hiện cô đang ngồi xổm trên mặt đất. Em đang làm cái gì đó? Làm bánh kem, nhưng em không biết phải đặt bao nhiêu phút. Quyển hướng dẫn sử dụng nói nửa tiếng là được, nhưng cao nhân hướng dẫn làm bánh kem lại nói phải nướng một tiếng. Chẳng lẽ cơ năng của lò nướng khác nhau nên thời gian cũng không giống nhau sao? Hà Nhất Triển cầm quyển hướng dẫn sử dụng đập nhanh như gió, lại nhìn bánh kem trong lò nướng, ấn một cái nút. Đừng ngồi trước lò nướng, phóng xạ không tốt. Bị kéo lui về sau vài bước, Ngôn Hâm hỏi, hôm nay anh về sớm thế, định ăn cơm cùng ba mẹ sao? Hôm nay ăn ở nhà, anh mới từ Nhất Niệm về. Hà Nhất Triển luồn một tay vào trong tạp dề, vuốt ve làn da mềm mại của Ngôn Hâm, môi khẽ hôn lên vai cô, còn tay kia với vào trong quần nhỏ của cô, so nắn hoa hạch nhỏ bé yếu ớt. Ngoan, để anh ăn em trước. Ở chỗ này. Ngôn Hâm kéo tay Hà Nhất Triển lại, nhưng không cách nào ngăn được động tác xoa nắn thuần thục của anh. Cô cong người dựa vào bệ bếp, còn anh chỉ dùng 2-3 động tác đã lột sạch quần áo trên người cô, chỉ còn trở lại cái tạp dề. Ngoan quá, tha lỏng nào, để anh vào. Anh vuốt ve nơi riêng tư ướt át của cô, rồi lại dùng chân đinh đỉnh vào nơi đó, ý bảo cô mở rộng chân hơn. Bụng Ngôn Hâm kề sát mặt bàn, xúc cảm lạnh lẽo, làm người cô co lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Hà Nhất Triển. Cảm giác sảng khoái càng khiến anh thêm ôn nhu, nhưng động tác tay lại càng lúc càng nhanh. Chặt quá, tâm can ngoan. Anh đẩy hai mảnh cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net